Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, Mã Nhị Gia. Tần Vũ bọn người chỉ ở An Bảo công ty dừng lại một đêm. Hôm sau trời vừa sáng liền dẫn 4 đài vũ trang xe bán tải. Ngồi ô tô chạy tới Yên Bắc, ban ngày không nói chuyện, hơn 7 giờ tối chuông, Mã Gia trong kho hàng. Trương Lượng hút thuốc, cười hì hì hỏi, lão nhị, tháng này tiền hàng, người trước áp ta chỗ này một nửa được không? Mã lão nhị khẽ giật mình, làm gì a? Có cái làm kim dung đích bằng hữu, coi trọng một cái rất tốt hạng mục, để ta ra ít tiền. Trương Lượng thấp giọng nói ra, ta khảo sát một chút, cảm thấy có làm đầu, nhưng trong tay có chút gấp, liền muốn dùng tiền hàng ngược lại một cái. Người cảm thấy thế nào? Không được, Mã lão nhị lắc đầu. Tháng trước Tiểu Vũ lúc họp, đã minh xác nói, không có lý do chính đáng, không thể khất nợ tiền hàng. Trương Lượng nháy nháy mắt, thảo, quy củ là chết, người có phải là sống? Người cho ta tạo thuận lợi thôi, ta chỗ này trong tay thật cực kỳ. Tân Nguyên khu mấy cái hạng mục đều đang ăn tiền, bằng không thì ta không thể vì khó ngươi. Ai? Mã lão nhị than thở một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương Lượng nói ra, hai tháng bên trong, người nhất định phải đem tiền hàng cho ta bổ đủ. Ai nha mà mẹ nó, nhị gia, ta yêu ngươi chết mất. Trương Lượng tiện siêu siêu nói cảm ơn, đã Tiểu Vũ đã một lần nữa dựng lên quy củ, vậy khẳng định liền không thể đánh vỡ. Tiền này ta cho ngươi trên nệm, ngươi mau chóng còn liền xong việc. Mã lão nhị lời nói ngắn gọn nói một câu, cái gì cũng không nói. Nhị gia, ken két chính là cái cảm tạ. Trương Lượng sững sốt một chút về sau, lập tức ôm quyền nói, đi qua thời gian lắng đọng, cùng vô số lần đại sự ma luyện, Mã lão nhị đã không phải là lúc trước cái kia lỗ mãng trẻ con miệng còn hôi sữa năm. Những năm này hắn ngồi xổm qua ngục giam, mắt bị mù, mắc phải sai lầm, đã từng lâng lâng qua, thậm chí còn phối hợp vương gia can thiệp qua nhất khu thủ tịch nghị viên tuyển cử. Mã lão nhị mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nhân sinh lịch duyệt đã góp nhặt đến cùng hắn thân phận xứng đôi điểm lên. Vì lẽ đó hắn trở nên trầm hơn ổn, càng nội liễm, làm việc nhi cũng càng có một cỗ đại khí bằng bạc phong độ. Nhớ mang máng Tần Vũ vừa tới Tùng Giang thời điểm, Mã lão nhị hẳn là hắn đoàn đội bên trong làm việc nhi nhất không tuân theo quy củ một cái. Hổ làm bừa, đầu nóng lên cái gì hậu quả đều không muốn. Giống như là vì hắn đo thân mà làm nhãn hiệu đồng dạng. Nhưng bây giờ ngươi nhìn lại một chút, Mã lão nhị ở trên mặt đất uy vọng, cơ hồ tất cả đều là dựa vào làm việc nhi giảng cứu. Có quy củ, có đạo lý, lợi ích phân phối cũng cân bằng phương châm, mới tích lũy đến Tùng Giang rất nhiều trên mặt đất người. Gặp một lần hắn, liền gọi là một tiếng nhị gia trình độ. Loại phong cách này là cùng 6-7 năm trước Mã lão nhị hoàn toàn tương phản. Ngô Địch đã từng nói, Tần Vũ thủ hạ cái này mấy quán làm ăn lớn, trước mắt nhất ổn định chính là Tùng Giang trên mặt đất Mã lão nhị chủ quản cái này một đám. Mà Mã lão nhị lại rất điệu thấp nói ra, người đem một cái tên ăn mày bày ở trên long ỷ ngồi 3 năm, vậy hắn khẳng định cũng sẽ hô chúng sinh bình thân. Không phải ta sẽ làm, là đại gia ủng hộ, cho phép ta phạm sai lầm, không phiêu. Cái này hai chữ là thật bị Mã lão nhị khắc ở trong lòng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, mình nhẹ nhàng một lần, liền hại lão Mã cùng rất nhiều bằng hữu. Người đến thật đau qua, mới có thể có trí nhớ. Mã Gia trong kho hàng, Trương Lượng đạt được Mã lão nhị hứa hẹn về sau, liền cao hứng bừng bừng đi. Lão nhị, giận ca đám kia hóa tiền, còn không có kết đâu. Đã 2-3 tháng, Lưu Tử Thúc đi tới nhắc nhở một câu. Hắn bên kia tình huống đặc thù, vừa mới cất bước, trong tay thiếu bạc, chuyện này ta theo Tiểu Vũ thương lượng qua. Bọn hắn chỗ ấy khoản tiền chắc chắn, có thể áp mấy kỳ. Mã lão nhị chậm rãi đứng người lên, cười trêu chọc nói, Tiểu Vũ đã nói với ta, hắn muốn tự tay đem giận ca nuôi lớn. Ha ha, Lưu Tử Thúc cười một tiếng. Chậm rãi nuôi lớn có thể vẫn được. Giận ca bên kia làm. Chúng ta tiếng động sinh ý. Náo không tốt đều sẽ làm được lục khu đi. Mã lão nhị nhàn nhạt trở lại. Cũng không dễ dàng. Lẫn nhau lôi kéo đi. Nga khu bên kia quân công hẳn là thế giới đứng đầu a. Làm sao còn thiếu tiếng động đâu? Lưu Tử Thúc hỏi. Là thế giới đứng đầu. Vậy nó cũng không có khả năng cho ở khu quy hoạch phát súng a. Mã lão nhị trợn trắng mắt trở lại. Ta hóa tiện nghi. Chất lượng tốt. Hợp tác lâu dài còn có thể nợ hai kỳ. Chủ đánh thân dân sách lược. Vì lẽ đó chiếm hữu một điểm nhỏ thị trường không khó. Cũng thế. Lưu Tử Thúc gật đầu. Được rồi. Không cùng ngươi giật. Mấy ngày nay mẹ nhà hắn hơi mệt. Mã lão nhị cười nói ra. Ta tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi đi ngang. Lại đi Miên Miên nơi đó a. Lưu Tử Thúc hỏi một câu. Ha ha. Đi xem một chút. Vài ngày không có đi. Mã lão nhị cầm lấy áo khoác. Ngươi tự do hoạt động đi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ta để bảo quân cùng ngươi đi qua. Ai nha. Không cần làm nhiều người như vậy. Không được. Lưu Tử Thúc lắc đầu. Bên cạnh ngươi sao thế cũng phải có người. Được thôi. Ngươi để hắn nhanh lên. Mã lão nhị trả lời một câu. Đi bộ một chút liền hướng dưới lầu đi đến. Mấy năm trước. Bởi vì mã lão nhị một mực tại toàn lực lộng lấy trên mặt đất chút chuyện này. Cũng không có thời gian tại nam nữ tình cảm thượng đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nhưng mấy năm này không giống nhau lắm. Từng cái công ty đều tương đối ổn định. Lại thêm hắn xã giao cũng thay đổi nhiều. Thuận lý thành trương cũng nói qua mấy cái đối tượng. Nhưng nói thời gian đều không dài. Có không có mấy tháng liền tách ra. Cái này gọi Miên Miên cô nương. Là mã lão nhị gần nhất một năm vừa chỗ. Tiểu cô nương gia đình bối cảnh sạch sẽ. Làm người cũng rất an phận. Trước mắt tại Tân Nguyên khu một nhà khách sạn làm quản lý đại sảnh. Năng lực làm việc cũng coi như ưu tú. Buổi tối 9 giờ nhiều chuông. Ba đài ô tô đứng tại cửa tửu điếm. Mã lão nhị ngồi ở phía sau tòa bên trong. Đốt điếu thuốc về sau. Hướng về phía bảo quân hỏi. Mẹ ngươi bệnh thế nào? Không tốt lắm. Khả năng tháng sau còn muốn động một lần giải phẫu. Bảo quân trở lại trả lời một câu. Có phải là bác sĩ trình độ có vấn đề a? Mã lão nhị nhíu mày nói ra. Nếu là còn không được. Ngươi xử lý chuyển viện thủ tục. Đem A Di tiếp vào Phụng Bắc nhìn một chút đi. Ta cho ngươi tìm người. Bảo quân ngơ ngác một chút. Tạ ơn nhị ca. Ha ha. Không có chuyện. Mã lão nhị khoát tay áo. Ngày mai ta giúp ngươi gọi điện thoại. Ai? Tốt. Bảo quân là mã gia mới tới huynh đệ. Bình thường lời nói không nhiều lắm. Nhưng làm việc cẩn thận nghiêm cẩn. Là Lưu Tử Thúc chuyên môn phái đến mã lão nhị người bên cạnh. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm. Một vị cách ăn mặc thời thượng. Thân cao chọn cô nương. Mang theo bọc nhỏ bao liền theo trong đại sảnh chạy ra. Tàu tử tới. Bảo quân lập tức xuống xe. Giúp nàng lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Bên ngoài rét lạnh. Cô nương ăn mặc lại ít. Lên xe lúc đông đã là chỉ đánh dùng mình. Ngươi làm sao mỗi lần tới đón ta. Đều theo mafia giống như. Miên Miên cười híp mắt hỏi. Không có. Vừa vặn làm việc. Tiện đường liền nhất khối tới. Bọn hắn một hồi liền trở về. Mã lão nhị cười trả lời một câu. Ngẩng đầu xông lái xe hô. Đi thôi. Phụng Bắc, mỗ bị thuê 3 năm văn phòng bên trong. Một người trung niên bưng chén nước. Nhẹ giọng nói ra, cái giờ này có thể động. Đem tuyến buông dài, tùy tiện không cần bắt đầu dùng. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.